Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 73, đi theo Hoàng Thúc có thịt ăn, 16. Góc truyện audio.com, giọng nói trầm thấp, lại mang theo ẩn ẩn ý cười truyền đến. Hạng Tinh vặn vẹo thân thể, mở mắt ngồi dậy, rất nghiêm túc mà nhìn mỹ nhân đang ngồi trên giường. Cánh môi như cánh hoa nhẹ nhàng mở ra, điềm đạm khả ái, Tinh Nhi muốn cảm ơn tỷ tỷ. Khóe mắt cong cong, đáy mắt chứa đầy sự chân thành, lại mang theo một tia dụ hoặc. Vũ Văn Giận nhìn đến có chút thất thần. Hắn cười khẽ, giơ tay vuốt mái tóc có hơi loạn của Hạng Tinh, môi nhếch lên, cảm tạ cái gì, bổn vương giúp Hạng gia ngươi, cũng là giúp chính mình. Chúng ta bất quá chỉ là trao đổi đồng giá, Tinh Nhi không phải là cảm ơn cái này. Cô lắc đầu, nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của hắn. Mắt hạnh tròn xoe trừng lớn, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, Tinh Nhi muốn cảm ơn thuốc của tỷ tỷ, Tinh Nhi ăn vào cũng không cảm thấy không thoải mái. Nói xong, Hạng Tinh lại vỗ vỗ bụng mình, nhấp môi cười cười, hơn nữa, có ăn no cũng không khó chịu, thật là một loại thuốc tốt. Vũ Văn Giận lẳng lặng nhìn cô, một lát sau, phụt một tiếng liên tục bật cười, vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại kia, ngươi. Cái tiểu gia hỏa này, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? Đồ ăn chính là của trời mà. Hạng Tinh nghiêm túc gật đầu. Thế giới cổ đại này, công nghệ cao không có, phương tiện giải trí không có, bất luận cái gì nhanh lẹ cũng không có. Trừ bỏ ăn, thì còn cái gì có thể hưởng phúc? Hơn nữa thức ăn ở đây lại rất sạch sẽ, không sử dụng công nghiệp hóa học. Thật sự rất tốt, nhìn nàng đột nhiên lại xuất hiện vẻ mặt thèm thuồng. Vũ Văn Giận bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ thích ăn, thật ra cũng không phải chuyện xấu. Hắn cười nhẹ vài tiếng, nhìn hai má nhỏ phình lên. Vũ Văn Giận có chút không nhịn được, muốn cắn thử một cái. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Hắn chớp mắt một cái, ghé sát lại, hơi cúi đầu xuống, chăm chú nhìn đôi mắt sạch sẽ thuần khiết kia. Nếu thích ăn như vậy, liền đến Giận Vương phủ của ta đi. Nam nhân cười thâm sâu. Phủ của bổn vương quy tụ toàn bộ danh trù trong thiên hạ. Ngươi ham ăn như vậy, bảo đảm mỗi ngày sẽ cho ngươi ăn ngon. Thật sự có thể sao? Nghe vậy, hai mắt Hạng Tinh nổi lên hàng ngàn hàng vạn tia sáng. Chờ mong chớp mắt, thật, nam nhân gật đầu, ý cười càng sâu. Chỉ cần ngươi gả cho bổn vương. Làm vương phi của bổn vương. Hà, Hạng Tinh ngưng trệ, nghĩ nghĩ, lại rũ mắt xuống, chậm rãi lắc đầu, cái này không thể, hiện tại ta quá nhỏ. Nữ tử đã cập kê liền có thể gà, cho nên ngươi không còn nhỏ nữa. Vũ Văn Giận tươi cười đứng dậy, giơ tay đặt lên đầu Hạng Tinh, dùng sức xoa xoa, lại nói tiếp, gà cho bổn vương, cũng là hợp tác với ta. Điều kiện của ngươi bổn vương sẽ toàn lực đáp ứng. Lần giao dịch này, chỗ tốt ngươi đều chiếm được đi. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Hắn tận tâm tận lực, vừa lừa vừa gạt, làm Hạng Tinh có chút choáng váng. Trong đầu nỗ lực suy nghĩ, giống như lời hắn nói cũng rất đúng. Thôi, dù sao hắn là đại sứ hưởng phúc. Vậy được rồi, Hạng Tinh suy nghĩ xong, nghiêm túc gật đầu, được, ta gả cho ngươi. Vũ Văn Giận ánh mắt tà mị, xác định, đúng, tốt, giọng nói nam nhân vừa rơi xuống, đột nhiên lại ghé sát lại, cúi đầu hôn lên trán của nàng, bổn vương đem con dấu cho ngươi, ngươi không thể đổi ý đâu đó. Editor, Hạ Lạc Cẩn Y, cách chương.